Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1129 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1128 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Phương Loan, bạn La Bảo Uyên và bạn Thành Hiếu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một chị đồng nghiệp với bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây tầm 12-13 năm về trước, chuyện do mẹ của chị và bản thân của chị đã trải qua. Thì chị này tên là T, chị T kể rằng là thời điểm đó do là chị cũng chưa có điều kiện để mà mua nhà ở Mỹ. Thành ra là hai mẹ con của chị á là đã thuê một cái căn hộ nằm trong một cái khu chung cư thấp tầng ở gần thành phố ở tiểu bang Washington. Thì Thi không có biết đọc tiếng Anh cho nên nếu mà Thi đọc sai á thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì chị T kể rằng á là cái khu căn hộ này của một người gốc Hoa nha các bạn. Chị á thì chị thuê ở trên tầng 1. Ở đây á thì nó có một cái tầng trệt ở dưới, rồi tầng 1 và cái tầng 2. Thì cứ mỗi một tầng như vậy á là cũng có mấy căn nhà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Thì cái căn hộ của chị á là chị chỉ ở chung với mẹ chị thôi. Căn hộ này á thì gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp ha. Thì lúc này á là do cái công việc của chị rất là bận rộn, chị vừa phải đi học mà vừa phải đi làm, cho nên nó là đi từ sáng cho tới tối mới về. Còn mẹ của chị á thì do cũng đã lớn tuổi, thành ra là bà cụ không có đi làm mà chỉ suốt ngày ở nhà lo việc cơm nước nhà cửa thôi. Với lại ở bên Mỹ á thì không có nói chuyện với nhau nhiều, thành ra là suốt ngày bà cụ cũng ở trong nhà mà thôi các bạn. Thì chị kể rằng á là do công việc cũng bận rộn, với lại á là mình cũng không có tiếp xúc nhiều á, thành ra là khi mà mình ra mà mình gặp những cái người hàng xóm ở chung khu với mình á thì mình chỉ gật đầu, mình cười, mình chào một cái thôi, chứ ít khi nào mà mình nói chuyện với nhau hết. Tuy rằng á là không có tiếp xúc nhiều, nhưng mà thí dụ như nếu mà cái người nào ở căn nào, người này ở căn kia thì chị cũng sẽ biết. Mà một điều lạ rằng á là khi mà chị dọn vô đây chị ở á thì chưa bao giờ chị gặp cái gia đình mà ở trên cái tầng trên đầu của chị, cái căn hộ trên đầu của chị á. Mà mặc dầu cái nhà đó rất là ồn nha, mẹ của chị nói rằng á là nguyên một ngày á thì không hề ồn, mà chỉ ồn á là vào buổi tối. Chị kể nha là cứ ồn tầm khoảng chừng 12 giờ đêm cho tới sáng là mới hết ồn. Thì lúc đó là hai mẹ con cũng phàn nàn tại vì cái gia đình đó ồn dữ lắm, giống như là có con nít rồi nó chạy nó giỡn ầm ầm ầm trên đầu của mình, rồi nhiều khi nghe tiếng dặn nước, rồi nghe tiếng xả nước, rồi tiếng nói chuyện sùm cả. Nhưng mà do là hai mẹ con của chị cũng hiền cho nên nó là cũng không có than phiền gì với người chủ nhà cả, mà hai mẹ con cứ nói với nhau rằng á là có thể nguyên một ngày á gia đình đó là người ta đi làm, rồi người ta gửi con cho ông bà gì đó, xong rồi tới khi mà đi làm về á là rước mấy đứa nhỏ về, rồi tối nó quậy. Nhưng mà mẹ chỉ nói rằng á là ủa mà sao đi làm gì mà về khuya dữ lắm, tại vì á là khi về ha là bắt đầu ồn từ 12 giờ đêm cho tới sáng. Thành ra là hai mẹ con rất là khó chịu luôn. Ở ở đây á thì ban đêm ồn thiệt là ồn luôn, nhưng mà hai mẹ con cũng kệ. Và chị kể rằng á là càng ở càng càng về sau á là cái mức độ ồn càng lúc càng nhiều. Với lại á là chị ngủ á là chị hay bị bóng đè vậy lắm, nhưng mà do lúc đó là chị nghĩ rằng có thể là do cái công việc của mình nó stress quá, mình vừa đi học vừa đi làm nó cực quá. Cho nên nó là nhiều khi tối ngủ máu chạy không đều á thì mình khó thở vậy thôi. Và cứ mỗi lần mà bị bóng đè đó thì chị niệm Phật vài lần á là sẽ hết mà thôi. Thành ra là chị cũng không có để ý nhiều nữa. Thì bắt đầu ở thêm một thời gian cũng hơn một năm ha. Thì cái ngày hôm đó khi mà chị đi làm, sáng chị đi xuống á thì chị thấy có hai mẹ con người da đen, người mẹ với lại một đứa con trai tầm khoảng chừng 7 tuổi đang khệ nệ rinh vali lên lầu. Thì lúc mà thấy chị bước ra khỏi cái nhà của mình á thì cái người mẹ da đen đó mới bắt chuyện và nói chị rằng á là tao vừa mới dọn tới, là tao ở cái căn ở trên hả, là trên cái căn của mày vậy đó. Thì chị mới nghĩ rằng chắc là cái gia đình kia họ đã dọn đi, cho nên nó là hai mẹ con người da đen này mới dọn tới ở cái căn đó. Chị cũng không có nghĩ gì đâu. Xong rồi á là sau đó ha, từ khi mà hai mẹ con da đen này dọn đến á thì cái tần suất mà chị bị bóng đè nhiều hơn. Chị kể rằng á là hồi trước đó thì nói chung cũng có nhưng mà lâu lâu mới bị, mà từ khi hai mẹ con này dọn tới là chị bị đè liên tục luôn, bị đè liên tục riết rồi chị cũng quen, cứ mỗi lần bị đè thì chị niệm Phật thôi. Cho nên nó lạ hả, chị cũng không nghĩ gì, chị nghĩ rằng sao kỳ, dạo này mình bị đè liên tục thôi. Thì cho tới một hôm, do là mẹ của chị này á thì tối rất là khó ngủ, cho nên nó là khi mà khó ngủ á thì bà hay ra ngoài phòng khách để mà bà xem tivi rồi nhiều khi buồn ngủ quá thì sẽ nằm ở ngoài sofa để mà ngủ luôn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, bà mới khó ngủ ha, cái bà mới ra bà ngồi xem tivi, ngồi xem một hồi sau cái bà lúc này cũng buồn ngủ rồi, cho nên nó là bà mới là bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà cái lúc đó là bà chỉ mới lim dim thôi, thì tự nhiên á là bà nghe cái tiếng gì rất là ồn ồn dữ lắm. Thành ra là bà mới mở mắt ra, và khi mà bà mở mắt ra thì bà thấy rõ ràng vậy nè các bạn. Bà thấy á là một gia đình bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con trai hết nha. Mà bốn cái người này á là đi từ cái giống như là mình ngồi sofa thì mình nhìn qua đây á là cái cửa cái để mà bước vô trong nhà của chị. Thì bốn người này á là đi xuyên qua cái cánh cửa cái luôn, đi xuyên vô vậy đó. Thì lúc mà nhìn thấy bốn người này đi xuyên vô á là mẹ của chị mới hết hồn. Lúc đó là mẹ chị mở to con mắt ra để mà nhìn họ, thấy rằng á là họ đi xuyên vô nha, mà cái người họ ha, họ đi núc nắc vậy nè, mà vừa đi vừa nói chuyện, nói sùm cả, nhưng mà mẹ chị lắng tai nghe để coi coi họ nói cái gì thì không thể nào nghe được. Và mẹ của chị cũng không thể nào nhìn rõ được cái gương mặt của bốn người đó. Mẹ chị thấy rằng á là đi vô rồi nói chuyện đi, cái người núc nắc vậy đó. Rồi bắt đầu ha là lại đi lại ngay chỗ, thì trong nhà của chị á là có để một cái bàn thờ Phật Quan Âm. Thì lúc này á là bốn người này kéo lại ngay chỗ bàn thờ Phật nha các bạn, kéo lại đứng xong rồi ở trên bàn thờ thì mẹ chị có cúng trái cây á. Bắt đầu á là bốn người này lấy trái cây ăn. Ăn xong cái hả là mới kéo lại đằng bếp làm rầm rầm rầm, trời ơi. Cái lúc đó mẹ chị sợ quá, biết là vong rồi, nhưng mà mẹ chị muốn kêu chị mà không thể nào kêu được. Mình mẩy miệng cứ ngắt luôn, chỉ có con mắt á là có thể nhìn quan sát được bốn người này. Thì mẹ chị nhìn mẹ chị thấy cái người đàn ông á là cầm một cái mền, mà các bạn tưởng tượng nha. Ông ta cầm cái mền, một tay á sau khi mà vô bếp quậy xong rồi thì một tay ổng cầm cái mền và một tay ổng dắt theo một đứa bé trai là bắt đầu đi cà lết. Xong rồi á là cái người vợ á là trên tay cầm trái xoài. Trái xoài này á là trên bàn cúng bàn thờ Phật nhà chị đó. Thì người vợ này trên tay cầm trái xoài, còn cái tay kia đó là nắm tay đứa bé còn lại. Rồi bắt đầu bốn người mới đi lướt thướt kéo cái mền lết đi vô trong phòng ngủ của bà cụ, đi vô trong đó các bạn. Trời ơi, bà sợ quá, bà biết là vong rồi, bà kêu chị hoài á nhưng mà không có mở miệng kêu được, cho nên đó là bà mới lẩm nhẩm bà niệm Phật. Rồi sau đó là bà xỉu luôn, Bà xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng khi mà tỉnh dậy á, thì lúc đó đó là do sáng chị ra chị thấy mẹ mình đang nằm trên sofa thì nghĩ rằng mẹ ngủ thôi, cho nên đó là chị cũng nhẹ nhàng chị đi làm. Thì khi mà bà tỉnh dậy ha là bà mới hoảng hốt, bà mới chạy vô trong cái phòng ngủ của mình, thì bà thấy rằng cái mền của bà đó là được xếp thẳng ngay, là bà xếp, nhưng mà có điều là bây giờ nó nằm dưới đất. Còn ở trên gối với lại phần ra giường á các bạn là nó lộn xộn như là có ai nằm lên nhưng mà không có kéo. Khi mà tỉnh là mình hay kéo thẳng lại. Còn đằng này á là nó lộn xộn hết trơn á mà không có thẳng ngay vậy đó. Thì lúc đó bà sợ quá, bà biết là vong, cho nên đó là bà đã hả âm thầm làm hả cơm canh để mà cúng. Tại vì á là bà sợ rằng nếu mà bây giờ nói lại cho chị Tê này nghe thì mất công, thì chị sợ nữa. Thành ra là bà hả giấu luôn, bà không có nói ha. Thì sau đó là tầm khoảng mấy ngày thì hôm đó tới chị kể rằng á là cái ngày hôm đó khi mà đi về á, chị rất là mệt. Sau khi mà ăn cơm tắm rửa xong á thì chị mới lên trên bàn học của chị để mà chị ngồi chị học bài. Thì thí dụ các bạn tưởng tượng cái trong cái phòng ngủ của chị á, ha là có một cái bàn thì có cái ghế, mà cái ghế văn phòng nè, giống thi vậy nè. Thì mình xây cái ghế ra là mình sẽ thấy cái giường của chị nằm ngủ. Thì thông thường á là khi mà chị học bài xong á là chị sẽ đứng dậy, chị xây cái ghế rồi chị sẽ lên giường chị nằm chị ngủ luôn. Mà cái ngày hôm đó là do chị quá mệt cho nên đó là sau khi mà chị học bài xong á là chị làm biếng đến nỗi mà không có bước lại để mà tắt cái đèn phòng, mà chị đứng dậy xong cái chị nằm ịch lên giường là chị ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là chị nghe có cái tiếng giống như là ai mà bước vô phòng mình, nhưng mà do lúc đó là chị mệt quá, chị buồn ngủ quá cho nên đó là chị cứ nghĩ rằng chắc là mẹ mình vô. Nhiều khi á là mẹ mình thấy là đèn trong phòng mình chưa có tắt thì có thể á là mẹ mình vô tắt đèn cho mình thôi, là chị nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó tự nhiên chị mới nghe cái tiếng cười khúc khích nha, tiếng cười khúc khích, mà tiếng cười này á là của con nít. Thì lúc mà chị nghe thì chị mới nghĩ rằng á là ủa sao mà có tiếng cười của con nít trong phòng mình vậy trời, con nít ở đâu ra, giờ này tối khuya dữ lắm rồi. Thì lúc này á là chị mới mở mắt ra, nhưng mà do là quá mệt cho nên nó là chị chỉ mở hí hí vậy nè. Thì khi mà chị mở hí hí ra chị thấy á là trong phòng á mù mịt khói các bạn, mù mịt khói, nhưng mà đèn phòng không hề tắt. Bữa nãy là nghĩ rằng mẹ mình vô tắt đèn cho mình, mà bây giờ mở hí hí mắt ra thì thấy trong phòng sáng trưng à. Nhưng có điều á là nó mù mịt khói thì chị mới giật mình, chị hết hồn, chị mới mở hẳn con mắt ra luôn để mà coi ủa sao trong phòng mình có cái gì vậy. Thì khi mà mở hẳn con mắt ra thì chị thấy rõ ràng có bốn người, có bốn người các bạn. Hai người á là một nam một nữ đang đứng nói chuyện với nhau, mà cái người nữ á là trong cái lúc mà nói chuyện á còn đứng chống nạnh vậy nè, đứng chống nạnh, rồi giống như khi mà mình nói chuyện mình đứng chống nạnh cái mình quơ quơ quơ tay vậy đó, là cái người nữ còn làm như vậy. Người nam thì đứng im ra. Còn hai đứa con nít đó là hai đứa con trai tầm khoảng chừng 7 đến 10 tuổi. Một đứa nó đang ngồi trên cái ghế của chị, thì cái ghế là nó xây được mà các bạn, thì một đứa nó ngồi trên ghế. Còn một đứa đó là nó dùng cái tay của nó để mà xoay xoay xoay cái ghế vòng vòng. Bắt đầu hai đứa nó mới giỡn với nhau, nó mới cười khúc khích là bữa nãy chị nghe tiếng cười đó đó. Thì chị mới giật mình, chị nghĩ ủa ai vậy trời? Ai mà sao vô phòng mình gì mà đông dữ vậy trời? Đông dữ vậy. Thì lúc đó là chị tính ngồi dậy để mà hỏi coi là ai, tính kêu mẹ mình nữa. Nhưng mà chị nhận ra rằng là tay chân mình mẩy, mình bây giờ không cử động gì được hết. Rồi sau đó tự nhiên chị nghe cái người nữ đó đó, mà chị nói nha, tuy rằng mình có thể thấy, mình biết họ là đàn ông, đàn bà đó, nhưng mình không thể thấy rõ được cái gương mặt của họ. Cái mặt của họ mờ mờ sao á, mà nói chuyện á là mình cũng không có nghe được cái nội dung mà họ nói gì luôn. Và khi mà biết rằng chị phát hiện rồi á thì cái bà nữ á, bà đang đứng chống nạnh vậy nè, bà quay lại bây giờ chị. Xong cái bà nói nha, bà chị nghe luôn nha, bà nói rằng á là đè nó, mà cái giọng của bà hanh, cái giọng rất là ghê các bạn. Thì khi mà bà nói xong ha, bắt đầu nha là cái ông nam á phóng lại đè lên người chị. Rồi á là cái bà đó với hai đứa nhỏ cũng phóng lại, bà đó giữ hai cái chân của chị, còn hai đứa nhỏ thì giữ hai cái bên tai, còn ông đàn ông thì đè trên người chị. Trời ơi, lúc đó là chị biết ma rồi. Cho nên hả là chị mới cố gắng chị niệm chú chuẩn đề các bạn. Thì sau một hồi niệm xong, cái bắt đầu chị cảm thấy rằng cái người của mình nhẹ nhàng lại. Chị mở mắt ra thì chị thấy rằng đó là trong phòng của mình đèn sáng nhưng mà nó đã hết khói rồi. Thì lúc này chị quá sợ hãi, cho nên đó là chị mới ngồi bật dậy, chạy qua bên phòng của mẹ mình, bật đèn lên để mà kêu mẹ mình ha. Lúc đó chị nhìn tay của mình nè, với lại dưới chân á, là ta nói ha, nó giống như là ai đánh chị vậy đó, nó bầm vậy đó các bạn, nó bầm sọc sọc sọc sọc vậy nè, nhìn kinh dị lắm. Thì chị sợ quá trời luôn, cái mẹ chị hỏi thì chị cũng kể lại cho mẹ nghe. Xong rồi á, mẹ chị kêu rằng á, là thôi tối nay ngủ chung với mẹ. Tới sáng ngày hôm sau á, là do là cuối tuần, thành ra là chị cũng không có đi học đi làm gì hết. Thì sáng hôm sau trong lúc mà hai mẹ con ngồi ăn sáng với nhau á, thì chị kể rõ hơn cái chuyện tối hôm qua chị thấy. Rồi mẹ của chị cũng kể lại cái chuyện mà hôm trước mẹ của chị đã nhìn thấy họ đi vô nhà mình như vậy như vậy. Hai mẹ con sợ quá thì hai mẹ con mới quyết định rằng là tại vì từ khi mà mình vô đây ở là cũng gần 2 năm trời nhưng mà mình ít khi nào mình giao du, mình nói chuyện với hàng xóm dữ lắm, thành ra là mình cũng không có biết là cái lịch sử ngôi nhà này nó ra làm sao. Cho nên đó là kỳ này hai mẹ con quyết định, tại hôm nay là cuối tuần, thành ra là mọi người sẽ được nghỉ thì mình sẽ đi mình giao lưu với họ, rồi mình sẽ hỏi về cái lịch sử căn nhà này. Thì lúc đó là hai mẹ con chị mới đi ra khỏi nhà ha. Khi mà đi ra thì các bạn biết á, là cái thằng bé con của cái bà phụ nữ da đen, cái nhà trên lầu của chị á, mà từ khi hai mẹ con này dọn vô là mẹ của chị với chị không có còn nghe tiếng ồn hàng đêm mà nó vô nhà mình như vậy nha các bạn. Thì cái lúc mà đi ra thì thấy rằng á, là thằng nhỏ nó đang ngồi ở trên đó đó, ở trên cái tầng của họ đó, là nó đang ngồi khóc. Thì chị nói rằng thông thường á, là từ khi mà nó dọn vô đây ha, là sáng nó khóc từ cái lúc mà nó thức nó khóc cho tới khi mà nó đi ra ngoài nó ngồi. Xong rồi á, là nó đi xuống ngồi trước nhà để mà đợi xe buýt rước học sinh đi học á các bạn, là nó ngồi nó khóc miết luôn, nó khóc miết luôn cho tới khi mà nó lên xe buýt nó đi rồi á, thì mới không thấy nó khóc nữa. Mà chị thấy rằng á, là sao mà nó ồn quá, nhưng mà do thấy con nít nè. À, rồi mình cũng thôi kệ nó, mình cũng không có than phiền gì với chủ nhà ha. Với lại á, là ở bên Mỹ á, là khi mà thấy con nít khóc á, là mình cũng không nên lại để mà mình hỏi han hay là mình dỗ dùm, mắc công á, là người ta nói mình lắm. Thì lúc mà chị với mẹ chị xuống á, là thấy nó là nó đang ngồi trước nhà nó khóc mà không thấy mẹ của nó đâu, không thấy bà da đen ra dỗ gì cả, không thấy ra dỗ con mình gì hết ha. Thì lúc này hai mẹ con mới đi xuống thì vô tình á, là gặp cái anh đó tên là A, anh này là hàng xóm của chị ở sát bên nhà của chị luôn. Thì hai vợ chồng anh đó vừa mới đi chợ về, xong rồi á, là người vợ mới xách đồ vô nhà. Thì chị cũng, tại vì bình thường gặp ảnh là mình cũng mình gật đầu mình chào thôi, nhưng mà hôm nay là chị chủ động chị bắt chuyện. Chị bắt chuyện vậy nó nói hoài cái xong cái anh này nè, ảnh mới nhìn cái thằng nhỏ đang ngồi khóc. Mà lúc đó là vợ cũng xách vô đồ vô nhà xong đi ra, cũng nhập cuộc nói chuyện bốn người luôn. Thì nói qua lại hồi cái ảnh mới nhìn cái thằng nhỏ đang ngồi khóc, cái ảnh mới nói rằng trời đất ơi, nó khóc quá trời luôn, vợ chồng em cũng phiền dữ lắm. Anh này người Việt Nam cho các bạn. Thì anh nói rằng đó là vợ chồng em cũng phiền dữ lắm, nhưng mà nhớ lại cái nhà của nó ở có dông, cho nên nó là thôi em cũng không có nói với lại cái người chủ nhà. Thì khi mà chị nghe vậy á, chị mới hỏi ủa vậy hả em, bộ nhà nhà của nó ở có dông, ủa là sao em, là sao? Cái anh nó mới hỏi chị, anh nó hỏi rằng đó là chị với bác ở đây á, hai người có nghe tiếng hả là ồn ào hồi trước khi cái bà da đen này vô á, là hai người có nghe tiếng ồn ào sầm rồi tiếng nước chảy rồi tiếng lởm cởm không, tiếng con nít chạy giỡn hay không? Thì chị với lại mẹ chị cũng gật đầu, nó có em. Trời ơi, 12 giờ tới 5 giờ sáng mỗi một đêm luôn, ta nói hả mệt muốn chết, nhưng mà thôi mình hả nghĩ thôi, mình cũng không có mắng vốn làm gì. Cái anh này nói rằng trời đất ơi, chị biết không, hồi xưa á, là gia đình của em á là ở bên nhà của chị chứ đâu, hai vợ chồng em với con em ở bên đó, ta nói hả tối nào cũng nghe, tối nào cũng sùm, nó phá trên nhà đó xong cái nó phá xuống nhà em luôn, nó phá xuống nhà em luôn. Xong cái con của em ha, là chiều khi mà tối tối nó chơi đồ chơi xong á, là nó xếp vô trong cái sọt, thì sáng ra là đồ chơi ta nó tùm lum hết trơn, đồ đạc trong nhà tùm lum hết, nó phá trên đó, nó xuống nhà dưới đây nó phá, dặn nước bồn cầu sầm hết. Thì sau đó đó là hả, cái nhà này nè, cái nhà hai chồng em đang ở nè, là nhà này người ta dọn đi, cho nên vợ em mới thấy vậy, vợ em mới nói với người chủ á, là cho gia đình em dọn qua. Thì hai vợ chồng con cái dọn qua đây á, thì thời gian sau là hai mẹ con chị dọn tới. Mà cái lúc mà thấy bác với chị dọn tới đây á, em cũng muốn nói dữ lắm, hai vợ chồng em cũng muốn nói dữ lắm, nhưng mà thấy cũng ngại quá cho nên nó là cũng không có dám nói. Thì hôm nay á, gặp nói chuyện á, thì em mới kể cho chị với bác nghe. Thì sau đó là anh này cũng nói nhiều dữ lắm, thì chị mới hỏi rằng á, là trời đất ơi, gì thấy ghê vậy em, mà em có biết cái lịch sử của cái căn nhà ở trên sao sao mà tại sao có dông hay không? Thì anh này nói rằng á, là em ở đây á, là cũng mấy năm. Hồi trước đó đó thì có một cái bác này cũng là người Việt Nam luôn. Bác này á, thì ở trên cái tầng, ở trên lầu 2 á, là ở gần kế bên cái ngôi nhà đó. Thì bác đó lại ở trước mình nữa. Lúc mà em dọn vô thì đã nghe bác đó nói rằng á, là hồi trước đó cái gia đình mà là ma đó các bạn, thì gia đình đó là người Hoa, người Hoa nha, nhưng mà họ sống rất là khép kín, họ họ cũng không có giao du nói chuyện với ai hết, nhưng mà do là không biết làm sao á mà bị xã hội đen á thanh toán, mà ta nói ha là bắn chết hai vợ chồng với hai đứa con luôn. Thì sau đó là công an người ta cũng điều tra, điều cảnh sát chứ cũng cảnh sát cũng điều tra, nhưng mà cái kết quả làm sao á thì em cũng không có rõ lắm, không biết là do bị cướp hay là bị thanh toán, nhưng mà nghe cái chú đó nói là bị thanh toán. Thì sau khi mà gia đình đó mất đi rồi nha, là ta nói ha, ai dọn vô cái căn nhà trên đó đó cũng không thể nào ở được, không thể nào ở được. Trước khi cái bà da đen đó dọn vô á, là đã bỏ trống một thời gian dài luôn. Lúc này chị mới biết, tại vì hồi cái lúc dọn vô chị đâu biết cái nhà đó bỏ trống, nhà quan, cứ tưởng rằng có người ở thôi, mình nghe rầm rầm là nhà người ta thôi. Thì cái anh A đã nói rằng á, là trời ơi, đâu có ai ở được chị, từ người Mỹ tới người Mỹ tới người Việt Nam mình vô ở chừng tháng mấy, 2 tháng là dọn đi, không có ở được. Cái ông bà chủ của cái khu khu chung cư đó, ổng là người Hoa, cho nên nó là ổng rất là tin chuyện tâm linh. Thì sau đó là ổng cũng có mời nhiều thầy lắm đến đây để mà cúng, nhưng mà cũng không có được luôn. Rồi cái ổng chán, ổng cũng để đó, ai mà dọn vô thì ổng cũng cho người ta ở, rồi người ta đi thì là ổng hả, là cho người ta đi thôi. Thì lúc đó nói qua nói lại nghe cũng sợ quá trời ha. Xong cái hả, chị mới nói đau thử lên, tại vì từ nào tới giờ đó là chị vô đây chị ở, chị cũng ít nói chuyện tụi em biết mà, cho nên chị cũng không biết chinh trở làm sao. Đâu mình thử mình lên mình coi, với lại coi thằng nhóc sao mà nó khóc dữ vậy. Xong cái bắt đầu lên ha, khi mà lên đó thì thấy hai mẹ con Mỹ Đen đó đó, là ta nói ha, đang gom đồ, bỏ đồ vô vali, bắt đầu khệ nệ. Người á thì cầm 2-3 cái vali, kéo 2-3 cái vali, còn thằng nhỏ thì ôm cái đống đồ, các bạn ôm cái bọc đồ á, là hai mẹ con đang đi tới cái cầu thang. Thì cái lúc mà mấy người này đi lên á, thì hai mẹ con nó đi tới cầu thang gặp nhau ngay chỗ cái điểm cầu thang như nè, cái cửa nhà thì bên kia vẫn mở, cái nhà của bà da đen đó nha. Thì lúc mà vừa lên, chị với lại anh A chưa có kịp nói gì cả, thì cái bà da đen này bả đã nói, mà cái gương mặt của bả rất là mệt mỏi. Bả nói rằng đó là trời ơi, từ khi mà tao dọn đến đây á, bả nói tiếng Anh nha các bạn, từ khi mà tao dọn đến đây trời, tao stress quá trời stress luôn. Nhà cửa ha, coi như dọn xong mà hả, lúc nào nó cũng bề bộn, không hiểu sao á hả, là dọn băng băng đêm xong là sáng ra là thấy nó bề bộn tùm lum hết, rồi con tao nó bệnh nó khóc gì sùm hết trơn á, trời tao chết quá, cho nên nó là tao không ở đây nữa, tao dọn đi trong ngày hôm nay. Thì cái bà da đen này bà nói vậy, thì lúc này hai người chị với anh A nhìn nhau, xong rồi chị mới hỏi cái bà da đen rằng á, là bây giờ mày có muốn á, là tụi tao phụ giúp gì mày hay không. Thì bà da đen mới nói rằng á, là tụi bay có thể làm ơn á, là xách đồ phụ xuống tiếp hai mẹ con tao hay không, là vẫn còn đồ trong đó. Thì khi mà bà da đen mới nói xong tới khúc đó, mà cái nhà đó là đang mở cửa mà hả, là chị nói rằng cái lúc này hoàn toàn không hề có một cái miếng gió nào cả, nhưng tự nhiên cái cửa các bạn nó đóng rồi, đóng két lại, nó tạo ra một cái tiếng động nghe rợn người, mặc dầu lúc đó buổi sáng. Khi mà hả, bà da đen vừa nói xong bắt đầu tiếng két đó, là mọi người mới nhìn lại, ai cũng ngỡ ngàng hết trơn, tại tự nhiên cái cửa nó đóng vậy đó, mà trong khi không có gió. Thì sau đó là cũng phụ bả rinh đồ xuống, Rồi đó là khi bà này dọn đi á thì bắt đầu ở trên đầu của chị ha, chị vẫn ở đó thêm một thời gian. Chị nói rằng đó là bây giờ mình biết rồi, trên đó là vong rồi, nhưng mà mình ở dưới đây thành ra là cái công việc nữa, thành ra cũng không có tiện mà dọn đi liền. Xong rồi ha, là cứ hàng đêm là cứ nghe rầm rầm tiếng con nít chạy giỡn sùm trên đó, tiếng dọi nước bồn cầu, tiếng xả nước, tao nói sùm. Và chị cũng hay bị bóng đè, nhưng mà ít hơn khi mà bà Gia đang ở đó. Rồi một thời gian sau quá mệt mỏi, hai mẹ con không thể nào chịu nổi nữa, cho nên đó là lúc này chị cũng mua được nhà các bạn, thành ra là hai mẹ con dọn đi luôn. Thì sau khi đi á, là một thời gian khoảng mấy năm sau á, là trong một lần đi chợ Việt Nam á, là chị T này đã gặp lại cái anh A mà hồi xưa hàng xóm nói chuyện với chị á, thì chị cũng hỏi về cái căn nhà đó em còn ở đó không, thì anh A nói rằng á, là sau đó là gia đình của em cũng tích góp được tiền. Cho nên đó là gia đình của em cũng mua nhà cũng dọn đi luôn, nhưng mà em biết rằng đó là cái khu đó bây giờ đó là không có người Việt Nam ở nữa, bây giờ đó là chỉ có người Mỹ mà mấy người già các bạn người ta ở, còn riêng cái nhà đó đó là bây giờ cái người chủ đó không có cho thuê nữa, mà chỉ để giống như là thành một cái nhà kho, để những cái đồ mà không xài tới vô trong cái căn nhà đó thôi. Thì đây là cái câu chuyện do chị T, người bạn đồng nghiệp với bạn, đã kể cho bạn nghe. Thì bạn đã viết và gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hay các bạn ha, nghe tuy rằng cũng không có nhiều cái gì kinh dị lắm, nhưng mà nó rất là hay. Thì tiếp theo á, là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á, là do bà cố là mẹ của bà ngoại của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn ha. Từ cái thời bà cố, từ cái thời bà ngoại là cách đây cũng đã hơn 50 năm về trước. Thì câu chuyện của bà cố trước thì bạn kể rằng á, là đất nhà bạn bây giờ vẫn còn luôn. Thì cái phần đất nhà bạn á, là khu vườn rất là lớn, vườn cây ăn trái á các bạn. Thì đất nhà bạn nằm ngay một cái đoạn ngã ba sông. Mà thí dụ như ngay cái đoạn ngã ba sông á, xong rồi á là đi vô là vườn nhà bạn, rồi mới tới nhà mà nhà của gia đình bạn ở ở từ đó tới giờ. Từ cái nhà cách cái ngã ba sông thì cái khoảng rất là xa. Thì hồi cái thời mà bà cố còn trẻ đó, là ở trong xóm có một cái bà đó thì bà có thai. Bà đang có thai cái bụng to rồi các bạn, thì hôm đó đó là bà chèo xuồng để mà bà đem đồ ăn ra cho thợ làm. Thì sau khi mà hả đem đồ ăn đi xong, cái bà mới chèo xuồng về, thì trên đường bà chèo xuồng về á, không biết làm sao á mà bị lật xuồng rồi bà té bà chết các bạn. Lúc đó là cái bụng bà to dữ lắm rồi. Và khi mà bà chết á thì cái xác của bà mới tách vô ngay chỗ mà cái đoạn đất của gia đình của bạn. Mà khi bà mất như vậy, bà đang mang thai mà, thành ra là cái vong của bà rất là dữ, dữ dữ lắm. Sau khi mà hả bà mất xong thì gia đình của bà cũng đem bà về chôn cất. Nhưng mà bà quấy phá quá, người này người kia chịu không nổi, kể cả gia đình chịu không nổi luôn. Thì lúc này gia đình của bà hồi đó trong vùng á là có một cái ông thầy, ông hay dữ lắm. Thì gia đình mới mời cái ông thầy đó đến để mà yếm cái mộ của bà. Thì cái mộ của bà các bạn tưởng tượng cái mộ á, là có bốn góc. Thì ông thầy này ổng đóng cọc bốn cái góc luôn, nhưng mà ổng còn đóng vô chính giữa ngôi mộ một cái cọc nữa để ổng nói rằng cho chắc ăn. Thì sau khi mà mời thầy yếm xong rồi á, thì vong hồn của bà bớt quấy phá lại, bắt đầu không có thấy nữa. Dần đi một thời gian cũng khá là lâu sau, lúc đó là bà ngoại, bà cố của bạn đã quên cái chuyện mà cái người đàn bà có bầu trong xóm chết ngay cái khúc đất nhà mình rồi. Thì một hôm đó đó là hôm đó là bà cố có nấu cháo xong rồi á, là bà cố mới nằm bà cố ngủ trưa. Thì khi mà bà cố đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bà cố nằm mơ. Trong giấc mơ bà cố thấy có hai mẹ con này á là dắt tay nhau đi tới ngay chỗ cái sân nhà của bà cố đó. Thì bắt đầu á là đứng ở ngoài kêu, hả chị ơi, chị ơi. Thì bà cố mới nghe, cái bà cố đi ra. Khi mà đi ra thì bà cố nhìn thấy hai mẹ con này cũng bình thường, nhưng mà có điều á là trên miệng của hai mẹ con á là có đóng một cái miếng dán các bạn, một cái miếng dán trên miệng như nè. Cái bà cố hỏi rằng á là ủa, mà tự nhiên bà cố lại không có nhớ cái bà đó nha. Cái bà có hỏi ủa ai vậy, kêu tôi làm chi vậy? Thì cái bà đó mới nói rằng đó là chị, hai mẹ con em đói quá, nhà chị hôm nay có nấu cháo á, không ấy chị cho hai mẹ con hả là chén cháo ăn đỡ nha chị, em đói quá. Thì khi mà nghe cái người mẹ nói vậy thì thấy cũng thấy tội, cho nên đó là bà cố mới vô mới bới một cái chén cháo ra, múc chén cháo ra rồi đưa cái bà cố mới thấy rằng trên miệng của hai mẹ con có đóng miếng dán. Thì bà cố mới hỏi ủa sao trên miệng của hai mẹ con em có đóng miếng dán vậy, đóng miếng dán vậy rồi sao ăn? Thì cái bà này mới trả lời bà cố của bạn rằng á là hả em hả hai mẹ con em đang ngủ trưa, tự nhiên hả cái thằng quỷ đó nó tới hả là nó đóng dán vô trong miệng hai mẹ con em, mà không sao nhưng mà hai mẹ con em ăn cũng được, nói vậy đó, ăn cũng được, đóng đóng ăn cũng được à. Thì các bạn biết không, cái lúc mà ông thầy lại ông yếm ông đóng cọc á ha, là lúc đó là buổi trưa luôn. Thì cái bà này trả lời bà cố của bạn là đang ngủ trưa mà tự nhiên cái thằng quỷ đó lại đóng dán vô trong miệng hai mẹ con, nhưng mà không sao hai mẹ con ăn cũng được. Xong cái bắt đầu hai mẹ con đi, thì lúc này bà cố mới giật mình, mới giật mình vậy cái bà cố nghĩ trời đất ơi sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ trời, thấy gì kỳ vậy. Bà cố quên mất tiêu cái chuyện cái bà đó chết nha các bạn, lâu rồi cho nên bà cố quên mất. Xong cái qua ngày hôm sau, khi mà qua ngày hôm sau đang ngủ lại thấy nữa, lại thấy hai mẹ con lại xin đồ ăn nữa, thì bà cố cũng hả bình thường đi vô nhà lấy đồ ăn đem ra cho, đem ra cho xong giật mình lại vậy cũng thấy lạ. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau là cái ngày thứ ba, thì lúc đó bà cố đang ngủ lại tiếp tục nghe chị ơi chị ơi chị ơi chị, thì bà cố giật mình đi ra, nhưng mà kỳ này á là không có xin ăn mà kêu rằng đó là chị à, chị đi lại nhà của hai mẹ con em chơi đi, vui dữ lắm, đi đi chị, mấy bữa nay chị cho đồ hai mẹ con em ăn nè, nay hai mẹ con mời chị lại nhà chơi, đi chị. Thì bà cố không biết sao tự nhiên bà cố cũng đi luôn, các bạn cũng theo. Thì hai mẹ con á là dắt tay nhau đi trước, bà cố thì dắt đi sau, đi băng qua cái khu vườn của mình, xong rồi đi tới ra ngoài cái ngã ba sông, tới ngay chỗ mé sông á, thì bà cố thấy rằng hai mẹ con này đi thẳng ra ngoài giữa sông luôn vậy đó. Thì bà cố mới ngưng lại tại nước mà, ủa mà nhìn không thấy cầu nữa, cho nên đó là bà cố nói ủa em ơi nước về sao đi, đâu có cầu đâu đi, nhà của hai mẹ con ở đâu. Thì bà đó là bà mới quay lại, mà bà lúc này bà đứng giữa cái sông nha, bà mới nói rằng đó là nhà em ngoài đây nè, chị ra đây đi, ra đây chơi đi, xuống nhà em chơi vui dữ lắm. Cái bà cố nói thôi chị không đi đâu, trời đất ơi đâu có cầu đâu đi, đi xuống chìm rồi sao. Cái bà này á ha, bà nói không sao đâu chị đi xuống đây. Bà cố không chịu. Thì lúc đó bà mới bỏ cái tay con bà ra, xong cái bà mới đi vòng vô, cái bà mới kêu rằng đi với em đi chị, đi xuống nhà mẹ con em chơi vui dữ lắm. Thì bà cố không chịu đi. Tự nhiên cái lúc đó bà cố mới sực nhớ lại, trời ơi, cái chỗ này nè hồi trước là có cái bà trong xóm mình, bà có chữa, bà chết choi, bà tách vô cái khúc này nè, trời đất ơi, không lẽ hả là cái bà này hả ta, trời ơi không lẽ bà này hả ta. Lúc đó tự nhiên bà cố sực nhớ lại, cho nên bà cố không chịu đi nha các bạn. Thì lúc này á là bà chụp vô trong cái tay của bà cố, bà kéo ra. Thì ở bên đó là kế bên có cây dừa á các bạn, thì có cái bẹ dừa đó, là bà cố mới chụp vô, một tay bị bả nắm rồi, còn một tay là bà cố mới chụp vô trong cái bẹ dừa đó. Thì bà cứ kéo, đi với em đi nè. Bà cố nói thôi, tôi không đi đâu. Mà một tay níu kéo lại, thì níu hả cứ giằng co, cái bà cố nghe cái bụp cái là cái bẹ dừa nó xuất ra. Thì lúc này bà cố giật mình vậy, trời ơi, ta nói mình mẩy đổ mồ hôi ướt nhẹp, mình mẩy rã rời hết trơn. Rồi bà cố sợ quá, cho nên nó là qua ngay cái bữa sau thì bà cố đã đi xem cái ông thầy đó. Thì khi mà xem thì ông thầy đó nói rồi, vậy là hôm trước tôi yếm nó, hôm nay nó ra được rồi, thì thôi để hả là để tôi đi yếm nó lại để cho chắc ăn. Thì ổng lại tiếp tục ra cái mộ của bà đó để mà yếm lại các bạn. Thì sau đó ha, dần dần về sau là bà cố không có thấy nữa, rồi cũng không có ai còn thấy nữa. Thì Thi nghĩ rằng chắc bà bị yếm cho nên bà không ra được, hoặc là bà đi đầu thai, đi siêu thoát gì rồi. Nhưng mà hy vọng là bà được đi đầu thai hoặc là đi siêu thoát các bạn ha. Chứ nếu mà bị yếm, bị nhốt vậy cũng tội nghiệp dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì bà ngoại kể rằng là cái lúc này thì bà ngoại cũng còn trẻ, mà nhà của ngoại hồi đó là đối diện với lại một cái ủy ban nhân dân xã. Thì cái chỗ này á là một cái con đường đất nhỏ nha các bạn, rồi á là đi vô thì toàn là cây lau sậy, nó cao cao cao vậy nè. Rồi có một cây dừa. Cây dừa này chỉ có duy nhất một cây thôi, cho nên nó là người trong cái khu đó đó, người ta kêu là cây dừa cô đơn. Thì ở trong cái đoạn đường này á là có một con ma nữ, nó sống trên cây dừa đó, có rất là nhiều người thấy, rất là nhiều người đồn thổi rồi. Đồn thổi nhiều dữ lắm, nhưng mà bản thân bà ngoại á thì cũng chưa bao giờ thấy. Bà ngoại nghe người ta nói rằng nhiều khi á là đi đêm về hôm hay là sáng mà đi ra chợ sớm á là sẽ nhìn thấy có một cô gái. Cô gái này á là mặc một cái bộ áo dài trắng học sinh đó các bạn, tóc thì rất là dài qua đít luôn, là sẽ đi trước mặt mình vậy đó, đi tới ngay chỗ cây dừa cô đơn đó, rồi hả cái cô này đi lên cái thân dừa luôn. Mà trong khi đi lên thì các bạn tưởng tượng cái thân dừa mọc dài đi, thì bắt đầu đi đi đi đi đi đi vậy, cái đi lên dài giống như là đi trên mặt phẳng vậy đó. Thì người ta đồn rất là nhiều. Rồi có một cái ông hôm đó ông đi nhậu về, ông cũng hơi xỉn. Thì khi mà ông đang loạn trạng đi về, tự nhiên ông thấy trước mặt mình có một cô gái đang đi, mà cô này nôm tướng người đẹp hả, là giống như tướng nữ sinh đó các bạn. Thì cha này nổi lòng tà tâm muốn dê người ta, cho nên nó là chả mới chạy lại để mà chả ôm chầm lấy sau lưng của cô này. Thì khi mà chả chạy chả ôm á là cái mặt chả đụng vô trong cái thân cây dừa các bạn. Ta nói hả, đụng cái ầm nguyên cái mặt qua, ngày hôm sau ta sưng chù dù lên, lỗ mũi ăn trầu luôn. Thì đó là những cái chuyện mà bà ngoại nghe kể thôi, chứ bản thân bà ngoại thì chưa có thấy. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bà ngoại đang ngủ, cái tự nhiên đau bụng quá, đau bụng mắc cầu. Mà hồi xưa nhà thì đâu có nhà cầu đâu, phải đi cầu cá. Thì ở kế bên cái ủy ban á là cái nhà kế bên ủy ban người ta có vườn đó các bạn. Thì người ta có làm một cái cây cầu cá, thì bình thường là mình hay qua bên đó. Thì đêm đó là khuya lơ khuya lắc rồi, nhưng mà hôm đó rằm cho nên trăng rất là sáng. Thì bà cố nằm một hồi tính ngủ luôn sáng đi, nhưng mà do đau bụng quá chịu nổi, thôi bây giờ phải dậy đi thôi chứ làm sao giờ. Thì bà ngoại của bạn á là mới dậy đi. Khi mà bà ngoại đi đi đi ra thì thấy rằng á là trời trăng cũng sáng, mà ta nói nhìn ghê thấy mồ, nhưng mà thôi kệ giờ phải đi chứ làm sao. Thì cái lúc mà ra tới cái chỗ cây cầu cá đó đó là bà ngoại nhìn vô, bà ngoại thấy có người đang ngồi trong cây cầu cá đó. Thì bà ngoại nghĩ rằng người ta đang đi cầu, thôi kệ mình ngồi để mình đợi chứ mình hói gì, người ta đi trước mình mà. Thì bà ngoại đau bụng lắm, nhưng mà bà ngoại cũng ngồi ngoài đợi. Thì chỗ bà ngoại ngồi là cách cái chỗ cây cầu đó là tầm khoảng chừng 6-7 mét thôi. Thì trong lúc bà ngoại ngồi dòm vô thì bà ngoại không thấy mặt được người đó đâu, hả là cứ nghĩ rằng ai đi thôi. Nhưng cho tới hồi sau ha, tự nhiên cái người đó đi xong đó đứng dậy. Khi đứng dậy cái người đó bước ra, lúc đó bà cố nhìn lại thì bà cố thấy rõ ràng á là cái người đó tóc rất dài, mà mặc cái bộ đồ áo dài học sinh màu trắng. Thì bà cố mới, bà xin lỗi, bà ngoại mới nghĩ rằng á là ủa cái gì giờ này tối khuya khuya lơ khuya lắc vậy mà sao mặc áo dài trắng, tóc dài xả thì ghê trời, hay là nó chết cha nó rồi. Là lúc đó bà ngoại biết ma rồi, cho nên á là bà ngoại mới ngồi dậy, đứng dậy liền. Bà ngoại lùi lại, thì lúc đó nó đang lướt ra từ từ vậy nè. Thì các bạn biết giường ở miền Tây á là khi mà thi thấy rồi, thi tưởng tượng ra được, nhưng mà không biết thi diễn tả, các bạn hiểu không, là giống như người ta đào cái mương. Thì cái mương này tầm khoảng chừng mét mét rưỡi cho tới 2 mét, xong rồi có một cái dải đất, thì trên dải đất này người ta mới trồng cây ăn trái, rồi sau đó là sẽ tới một cái mương nữa, rồi bắt đầu có một cái dải đất rồi trồng cây ăn trái, rồi một cái mương là liên tục như vậy đó. Thì lúc mà bà ngoại của bạn nhìn thấy vậy đó, bà ngoại mới lùi, bà ngoại chạy. Nhưng mà khi mà quay lại nhìn đó thì bà ngoại thấy nhỏ đó đó, nó đang lướt theo, nó đang đi theo, nó đi theo nha. Mà cái mương á, thay vì mình phải nhảy qua, mình chạy, mình lấy thế mình mới nhảy qua được, tại vì cái mương bèo lắm, nó cũng mét mấy 2 mét, thì làm sao mà mình có thể bước, cái chân mình đâu có thể dài đến nỗi mà mình bước qua được các bạn. Thì bà ngoại thấy rằng nhỏ này nè, nó bước cái chân nó dài thòn, nó bước một cái là qua bờ bên đây luôn, cái chân dài sọc vậy đó. Trời ơi, bà ngoại thấy tá quả, cho nên bà ngoại qua la quá dữ, la đến nỗi mà cái người chủ đất đó đó, người ta giật mình dậy, người ta chạy ra luôn. chạy ra luôn thì nhìn thấy bà ngoại đang la, xong rồi bà ngoại chạy sọc vô nhà hả, bắt đầu người ta cũng kêu mà bị cái gì vậy, nhưng mà ngoại sợ quá cho nên đâu có dám ra đâu, rồi cái người ta cũng về người ta ngủ tiếp. Xong cái hả, bà ngoại về nhà mặc dầu đói bụng lắm nhưng mà bây giờ có cho vàng cũng không dám ra đi các bạn. Cho tới sáng hôm sau thì bà ngoại mới kể lại cho gia đình nghe cái chuyện mà mình nhìn thấy như vậy. Thì đó là chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1129 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1130. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!